Chương 977, Đế Mạch Trích Gào. Đoàn Gia ở cổ lão thế lực Trung là một người nhân gọi đánh gia tộc, chuyên môn bào đào người ta mộ tổ, bọn họ tìm kiếm mộ tổ cũng cần rất nhiều tri thức, hòa tìm kiếm mỏ quặng đại khái giống nhau, làm Đoàn Gia gia chủ, Đoạn Không đương nhiên có thể nhìn ra cái kia mỏ quặng đáng sợ, Hóa Long mỏ tinh thạch mạch, Đoạn Tam thường hoảng hốt, dựa theo chúng ta Đoạn Gia trong cổ thư ghi chép, năm đó Thập Thiên Đại Đế cũng chiếm được như vậy một cái mạch khoáng, chẳng lẽ muốn lịch sử tái diễn sao, Tân Đại Địa muốn sinh ra sao? Đoạn Không gật đầu nói, không sai, Thập Thiên Đại Đế đạt được cái kia Hóa Long mỏ quặng ngay khi Thập Thiên Thánh Sơn bên trong, bất quá đã vỡ nát, bị chôn ở Thập Thiên Thánh Sơn dưới, quẩn nhưỡng những kia đại trận, Đế Thiên sống lại, Long Mạch tái hiện, ba vực đàm phán, kẻ phản bội hung hăng ngang ngược, Tần Đế ở đâu? Đoạn Không nhìn cái kia Hắc Long, lẩm bẩm nói, thúc tổ, muốn thế nào mới có thể đạt được con rồng này mạch? Đoạn Tam thường hỏi, không biết, chỉ có tương lai Thập Thiên Đại Đế mới có thể đạt được, Long Mạch chính là vì Đại Đế mà sinh. Đoạn Không nói tới chỗ này, đôi mắt hàm chứa sát cơ, những kia kẻ phản bội tuyệt đối không thể đạt được, liền coi như bọn họ có cơ hội lấy được, ta cũng nhất định phải ngăn cản bọn họ. Đoạn Tam thường đột nhiên nghĩ đến Hắc Tâm Trầm Tường, hắn đột nhiên cảm thấy Trầm Tường hòa hắc khí kia hóa thành long rất giống, hắc đến trong xương cốt. Nói không chắc Trầm huynh có thể đạt được, gia hỏa này có Thanh Long Độ Ma Đao, lại có Thiên Địa Sát Phạt Thuật, hơn nữa cùng kẻ phản bội là địch, bất quá gia hỏa này quá tâm hắc, không có đế hoàng hình ảnh. Nhưng đáng tiếc hắn ở Thập Thiên Thánh Sơn bên trong mất tích, Đoạn Tam thường than thở, hắn không có đế tương, nhưng cũng có đế vận hòa đế uy, nếu như hắn thật có thể đạt được này long mạch, sau này Thập Thiên Đại Đế, không rời thập. Một đạo mềm mại tao nhã âm thanh truyền đến, Đoạn Tam thường hừ nhẹ nói, Đào Hoa phu nhân, ngươi thâu nghe chúng ta nói chuyện, này không giống tác phong của ngươi nha. Diêu Thục Mỹ mặc che lụa mỏng, quần áo hoa đào quần dài, chân đạp liên vân, đôi mắt mỉm cười, mang theo An Tường giống nhau đến mấy phần con gái, cưỡi mây đạp gió mà đến. Mục Giai Lan ăn mặc hòa trang phục, và mẫu thân nàng giống nhau như đúc, chỉ bất quá hai người mỗi người có ý nhị, khí chất cũng tuyệt nhiên không giống, nhưng xem ra lại là như vậy hòa hợp, tuy rằng các nàng đều già mỹ lệ hoàng mỹ khuôn mặt, bất quá nhưng vẫn như cũ khiến người ta nhìn ra vui tai vui mắt, trong lòng than thở không giúp đồng sàng dị mộng TXT đau loa, tiểu tạc trộm mộ, thanh âm của ngươi lớn như vậy, là chính mình chạy đến lỗ tai ta dặm, nếu như ngươi trộm mộ thì cũng nói lớn tiếng như vậy, nhất định sẽ rất phiền phức, Diêu Thục Mỹ nở nụ cười xinh đẹp. Phong tình vạn chủng, để Đoạn Tam thường không dám nhìn thẳng. Mục Giai Lan khẽ hừ một tiếng, tiểu tặc trộm mộ hòa tiểu ma đầu liên thủ ở Đan Thành đi lừa gạt, ngay cả ta đều trồng vào đi tới. Đoạn Tam thường biểu môi nói rằng, chúng ta nơi nào có đi lừa gạt, nếu như không phải là các ngươi lòng tham, làm sao sẽ nhập sáo, ngươi còn quá non rồi. Đào Hoa Thánh Cảnh vẫn luôn là trung lập, bất quá đây cũng là bởi vì có Diêu Thục Mỹ chấp chưởng, bằng không Đào Hoa Thánh Cảnh e sợ sẽ như Phong Gia Hoàng Hữu Bạch Hải Thánh Cảnh như vậy, bị Trầm Tường vô cùng vô tận trả thù. Hoa Đào trưởng giáo hiện tại hẳn là rất náo nhiệt đi, ta nói các ngươi năm đó lại không phải kẻ phản bội, các ngươi cũng theo Phong Gia đám ngu ngốc kia mù hăng say làm gì, cho dù Trầm Tường tiểu tử này sau đó không thành được Thập Thiên Đại Đế, sái ám chiêu hành hạ các ngươi, cũng có thể cho ngươi môn náo loạn. Đoạn Không lắc đầu nói, đều là những lão gia hỏa kia bị gió gia bọn họ giật dây, Thanh Long Đồ Ma Đao Hòa Thiên Địa Sát Phạt Thuật ai không nghĩ đến đến, ta không tin các ngươi Đoạn Gia liền chưa hề nghĩ tới. Diêu Thục Mỹ thâm thẳm than thở, chúng ta xác thực nghĩ tới, nhưng ngươi cũng biết những thứ đó vốn là không thuộc về Thập Thiên Đại Đế, cũng là Thập Thiên Đại Đế ngẫu nhiên đạt được. Thiên Địa Sát Phạt Thuật tuy nói là Đại Đế sáng chế, nhưng là hắn siêu tham chiếu đồ chơi kia sáng tạo ra. Đoạn Không nói rằng, Đoạn Tam thường hòa Mục Giai Lan đồng thời cả kinh, bọn họ cũng không biết chuyện này. Thiên Địa Sát Phạt Thuật dĩ nhiên là Thập Thiên Đại Đế tham chiếu sáng chế, nhưng vẫn là lợi hại như vậy. Các ngươi có Trầm Tường tin tức sao? Diêu Thục Mỹ nhìn Đoạn Tam thường, hỏi. Bởi vì nàng biết Đoạn Tam thường hòa Trầm Tường quan hệ rất tốt, ngươi tìm chúng ta lâu như vậy, chính là vì hỏi cái này. Đoạn Không cười cợt, cũng không phải là muốn thế các ngươi thiên tử báo thù chứ. Đương nhiên không phải, Diêu Thục Mỹ nói rằng, hắc hắc, cũng không phải là muốn đem con gái ngươi gả cho Trầm huynh đi. Nếu như là, các ngươi không cần phải đi tìm hắn, tới Thần Binh Thiên Quốc tìm nữ hoàng đế, sau đó tìm tới đồ đệ của nàng Tiết Tiên Tiên là được, đó là hắn chính thê. Đoạn Tam thường lặng lẽ cười đạo, để Mục Giai Lan đầy mặt nổi giận, đôi mắt đẹp hàm uy trừng mắt hắn, tiểu tặc trộm mộ, chớ có nói hưu nói vượng. Mục Giai Lan dịu dàng nói, lẽ nào là ngươi nương phải gả, vẫn là mẹ con các ngươi. Đoạn Tam thường vừa nói tới chỗ này, đầu của hắn liền bị Đoạn Không mạnh mẽ đập một cái, nhất thời sưng lên một đại khối tới cô bé lọ lem đại biến thân, vương tử cũng không bằng. Đoạn Không cười làm lành nói, tiểu tử này từ nhỏ đã giả, không có gì giáo dưỡng, ta trở lại sẽ giáo huấn hắn, kính xin hai vị bao dung. Diêu Thục Mỹ mặt ngọc ửng đỏ, khẽ cười nói, không lo lắng, ta chỉ là muốn tìm Trầm Tường nói chuyện, ta lo lắng sẽ hiểu lầm ta Đào Hoa Thánh Cảnh. Cảnh Tinh Lượng mặc dù là Đào Hoa Thiên Tử, nhưng hắn những việc làm cũng không có nghĩa là toàn bộ Đào Hoa Thánh Cảnh. Đoạn Tam thường bưng thủng thống đầu, lẩm bẩm nói, các nàng gọi ta Vi tiểu tặc trộm mộ, thúc tổ ngươi ở trong lòng các nàng chính là lão tặc trộm mộ, nhưng các nàng không gọi ra, các nàng tài không có giáo dục. Đoạn Không cười dài nói, chúng ta vốn là tặc trộm mộ, bị người ta xưng hô như vậy cũng không sao. Mục Giai Lan dùng cặp kia đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng mắt Đoạn Tam thường, tiểu tặc trộm mộ, ngươi tuyệt đối đừng ở trầm tường trước mặt nói bậy, ta ở trước mặt hắn có cái gì tốt nói lung tung, đến thời điểm ta nhất định sẽ đàng hoàng địa nói cho hắn, Hoa Đào trưởng giáo mẹ con cả ngày mất ăn mất ngủ, sầu não uất ức, không xa vạn dặm địa tìm kiếm hắn, chính là vì, ôi, thúc tổ ngươi đừng đánh ta nha, lời ta nói đã rất có giáo dưỡng rồi, Đoạn Tam thường hô lớn. Đoạn Tam thường ở Đoạn trong nhà xưa nay đều là không lớn không nhỏ, lâu dần cũng là tập mãi thành quen, cho dù đối mặt Hoa Đào trưởng giáo, hắn cũng giống như vậy, Diêu Thục Mỹ cười nhạt, cũng không hề nổi giận, hắn bình thường đều là như thế nào cùng ngươi liên hệ, không có liên hệ gì phương thức, nếu như ta thường thường ở Đan Thành, hay là có thể gặp phải hắn, các ngươi đừng quên, hắn là một cái rất lợi hại luyện đan sư, này Hắc Tâm gia hỏa cả ngày đều muốn làm sao đem những đan dược kia phô đào không, các ngươi muốn tìm lời của hắn, vẫn là nhiều cố lưu ý Đan Thành đã xảy ra đại sự gì đi. Lần này Đoạn Tam thường thành thật địa trả lời, Diêu Thục Mỹ gật gật đầu, Đan Thành những ngày qua xác thực đã xảy ra một việc lớn, không biết Hòa Trầm Tường có quan hệ hay không. Đoạn Không lắc đầu, hẳn là không có quan hệ, giết người phương thức không giống như là Trầm Tường cánh tay, cũng như là một cái rất lợi hại tiên nhân, hơn nữa sử dụng cường đại hỏa diễm. Khi Nhật Lý Bảo Tuấn dùng kỳ lân phiến chết rồi mấy cường giả sự tình, cũng ở Đan Thành truyền ra, thế nhưng ở cửa thành thủ vệ giảng giải lúc đó chuyện đã xảy ra, bọn họ chỉ nhìn thấy biến ảo ra tới hỏa kỳ lân, cũng không hề thấy rõ là người nào đồng thủ. Liền ở tại bọn hắn nói chuyện, Tà Long Tán Địa đột nhiên truyền ra một trận kinh thiên rồng gầm, vang vọng vòng trời, Đoạn Không bốn người bọn họ vị trí những kia sơn đốn thì bị đánh nứt ra tới.